Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1432, chương 1435, hacker công kích. Tại cái này nước ngoài, có mấy bóng người ngồi trước máy vi tính, những người này lẫn nhau liên lạc. Thượng đế, thế nào? Hạt tử hỏi, đã chuẩn bị tốt. Thượng đế dày đặc cười một tiếng, nói. Lần này, ta nhất định có thể đánh vỡ Hạ Lâm tập đoàn phòng ngự. Đem bọn hắn tư liệu trộm ra. Hừ, từ ba chúng ta hoàng xuất thủ. Muốn nói có thể ngăn trở chúng ta người. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia ra hỏa đi. Màu đen nam hài dày đặc cười nói. Lần này, liền để bọn này người hoa nếm thử chúng ta lợi hại. Thượng đế che lấp nói. Sau 3 phút. Chúng ta tiến hành công kích. Màu đen nam hài gật đầu nói. Có điều. Cái này Hạ Lâm tập đoàn. Cũng có một cao thủ tồn tại. Bất quá là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Đến lúc đó ta cuốn lấy hắn. Các ngươi tấn công vào đi. Đem Hạ Lâm tập đoàn hạch tâm kỹ thuật cho trộm lấy ra. Thượng đế lạnh lùng nói. Được. Hạt tử gật gật đầu. Nói. Ta hiện tại tìm một chút thịt gà. 3 phút đồng hồ rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt chính là đến. Tại thời khắc này, 3 đại hacker hoàng đế triển khai kinh thiên động địa công kích. Cái này làm cả Hạ Lâm tập đoàn mạng lưới. Nhanh chóng tê liệt lên. Tại cái này trên internet, lại là có rất nhiều người đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. Các ngươi mau nhìn, Tam Hoàng triển khai công kích. Hạ Lâm tập đoàn đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì Tam Hoàng sẽ đối với Hạ Lâm tập đoàn triển khai công kích? Đoán chừng là vì Hạ Lâm tập đoàn hạch tâm kỹ thuật đi. Có người nhịn không được suy đoán nói. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm tập đoàn đại hòa, bọn họ điện thoại di động tuyên bố, dẫn đến Hạ Lâm tập đoàn giá trị, trực tiếp đạt tới đáng sợ 50 tỷ đô la Mỹ. Cái này khủng bố hấp kim tốc độ, thật sự là thật đáng sợ. Tam Hoàng không công kích hắn công kích ai? Đúng vậy a, Hạ Lâm tập đoàn phát triển tốc độ thật đáng sợ. Năm đó cũng là một cái vừa mới hưng khởi tiểu tập đoàn. Bây giờ lại là đã đi ra quốc tế. Có điều, không thể không nói, Hạ Lâm tập đoàn con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Thật đúng là lợi hại. Có thể nói vượt qua mấy chục năm, riêng là cái kia lập thể 3D thiết kế. Bây giờ ta cùng bạn gái của ta, có thể mặt đối mặt nói chuyện phiếm, so video đều tốt dùng. Còn không chỉ có như thế, cái này chờ thời gian cũng là cực dài. Trên internet, các loại phần mềm đều tới không sợ, đều có thể download, hơn nữa còn không có một chút xíu quảng cáo. Tuyệt đối là đỉnh phong sản phẩm. Chỉ bất quá, mua cái con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Thận đau 1 vạn năm. Đầu năm nay hoa hạ cái gì cũng không thiếu. Thì thổ hào nhiều, ngươi cũng không phải không biết. Các loại tiếng nghị luận, tại cái này trên internet vang vọng ra. Riêng là Tam Hoàng công kích, gây nên rất nhiều người coi trọng. Thì liền hoa hạ quân đội. Đều là vô cùng khẩn trương. Giờ này khắc này, tại cái này nào đó một chỗ bí mật cơ địa bên trong. Có một cái nữ hài tử đứng tại máy vi tính. Hai tay nhanh chóng chớp động lên. Nữ hài mặc lấy quân phục. Xem ra tư thế hiên ngang. Rất xinh đẹp. Sau lưng nữ hài thì là một người trung niên nam tử. Tại cái này bên cạnh thì là mấy cái quân nhân. Tiểu Vũ, thế nào? Trung niên nam tử bất động thanh sắc hỏi, thúc thúc, Tam Hoàng giống như không phải đối chúng ta hoa hạ công kích, mà chính là đối Hạ Lâm tập đoàn triển khai công kích. Tiểu Vũ bình tĩnh nói ra, Hạ Lâm tập đoàn, làm cái này trung niên nam nhân nghe vậy, thần sắc nhất động, lúc này hỏi, chuyện gì xảy ra, căn cứ trên internet thuyết pháp. Là Tam Hoàng muốn cướp đoạt Hạ Lâm tập đoàn hạch tâm tư liệu. Hạ Lâm tập đoàn hạch tâm tư liệu. Trung niên nam tử sững sờ. lúc này hỏi, ngươi nói là con gà con nhãn hiệu Hạch Tâm Tư Liệu. Không tệ, Tiểu Vũ gật gật đầu, nói, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không đối chúng ta Hoa Hạ làm ra cái gì công kích. Xấu, trung niên nam tử biến sắc, Hạ Lâm tập đoàn Hạch Tâm Tư Liệu, đối khắp cả Hoa Hạ tới nói, đều có ý nghĩa trọng đại. Trong khoảng thời gian này, thì liền bọn họ đều muốn tìm Hạ Lâm tập đoàn hỏi một chút cái này Hạch Tâm Tư Liệu sự tình. Hy vọng để bọn hắn đưa cho Hoa Hạ, để Hoa Hạ nghiên cứu ra càng thêm cường đại vũ khí. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe đến một số tiếng gió. Cho nên thì không có động thủ. Riêng là bên trên vị kia lên tiếng, hắn liền càng thêm không có dám hành động. Tiểu Vũ, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản bọn họ. Trung niên nam tử thấp giọng nói, ta ngăn cản không? Cá nhỏ nhàn nhạt lắc đầu, nói, tam hoàng chính là giới hacker, hoàng giả. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại, vẻn vẹn là một người, ta cũng không là đối thủ. Bây giờ tam hoàng liên thủ, muốn nói có thể ngăn cản, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết nguyền rủa. Nguyền rủa, trung niên nam tử biến sắc. Nguyền rủa cái tên này, tuyệt đối là giới hacker, cấm kỵ. Bởi vì nguyền rủa tựa như là tên hắn một dạng. Phàm là bị nguyền rủa công kích máy tính, đều sẽ lưu lại nguyền rủa. Trừ phi ngươi đổi một máy tính. Nếu không, không có bất kỳ biện pháp nào giết trừ nguyền rủa virus. Mà lại, nguyền rủa virus dường như hội truyền nhiễm. Ngươi lại mua một đài máy vi tính mới, lần tiếp theo còn có thể trúng độc. Những năm gần đây, rất nhiều người đều muốn đánh bại nguyền rủa, nhưng lại không ai có thể đánh bại nguyền rủa. Nguyền rủa năng lực, ở chỗ hắn nguyền rủa. Cho dù là ngươi đổi máy tính cũng là rất dễ dàng dính virus. Trừ phi ngươi không liên tiếp mạng lưới, tại cái này trên Internet, nguyền rủa cũng là trong truyền thuyết thần. Chỉ bất quá, vị này sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bất quá, một khi xuất hiện, liền sẽ khiến mỗi cái quốc gia tổn thất nặng nề. Những năm gần đây, rất nhiều người đều đang đuổi tìm nguyền rủa hạ lạc. Thì liền Hoa Hạ, cũng là trong bóng tối điều tra nguyền rủa hạ lạc. Nhưng là nguyền rủa, phảng phất như là đến từ hành tinh khác đồng dạng. Bất kỳ người nào cũng không tìm tới hắn hạ lạc. Ở cái này thế giới Internet phía trên, nguyền rủa phảng phất như là sáng thế thần. Chẳng lẽ thì không có biện pháp nào? Trung niên nam tử trầm giọng nói, ta bài danh bất quá là thứ 8 thôi. Ta cũng không phải ba tên này đối thủ. Nếu như bị ba tên này biết ta trợ giúp Hạ Lâm tập đoàn, bọn họ khó tránh khỏi không biết đối Hoa Hạ mạng lưới tiến hành công kích. Tiểu Vũ từ tốn nói, hacker bài danh thứ 8. Nếu có người ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ kinh hô một tiếng. Hắc Hồ Điệp, không tệ, cũng là Hắc Hồ Điệp. Tại cái này trên Internet, đã từng có một vị thiên tài hacker. Hắn xuất hiện, cho rất đa quốc gia tạo thành trầm trọng đả kích. Năm đó còn là bên trong một vị hoàng gia mặt. Cái này mới đứng vững toàn bộ mạng lưới bình tĩnh. Nhưng mà, người này cũng là Hắc Hồ Điệp. Nghe nói, phàm là Hắc Hồ Điệp đi ngang qua địa phương, đều sẽ xuất hiện một cái màu đen hồ điệp. Cái này màu đen hồ điệp liền phảng phất đi qua đặc thù xử lý. Trung niên nam tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, Tiểu Vũ, vô luận cái dạng gì đại giới, đều phải ngăn cản đám người kia. Hạ Lâm tập đoàn tư liệu, phi thường trọng yếu, nếu như bị đám người kia đạt được lời nói, đem về đối Hoa Hạ tạo thành trầm trọng đả kích. Cho nên, vô luận như thế nào, đều không thể để bọn hắn thu hoạch được. Thúc thúc, ta hết sức đi, Tiểu Vũ bình tĩnh nói ra. Sau đó ánh mắt rơi ở trước mắt trên máy vi tính. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.